Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 740. Rắc rối tìm đến, gocchuyenaudio.com. Hôm ấy, như thường ngày, cầm đi làm về, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Tự nhiên, khi đi qua một khu đất trống, anh cảm thấy bầu trời như tối lại. Ngửa đầu lên, trên đầu anh sừng sững một chiếc phi thuyền khổng lồ. Một ánh sáng mở ra và ba thân ảnh xuất hiện trước mặt anh chàng. Một thanh niên điển trai, thân hình sáu múi bốc lửa. Vẻ mặt tràn ngập kiêu ngạo, hai người bên cạnh xem ra là người hầu nhưng cầm có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn đấu trong họ khá mạnh, có thể xếp vào trung lưu, không là mạnh nhất trong nhóm trung lưu trong vũ trụ. Đừng nhìn chỉ có trung lưu, thực lực của bọn họ nếu xếp trong một số thế lực lớn cũng có thể coi như là lực lượng hạch tâm rồi. Bây giờ chỉ là người hầu của thanh niên này đủ biết thân phận của hắn hiển hách thế nào. Nhưng điều khiến anh tò mò chính là một kẻ như vậy sao lại đến trái đất. Dù sao hiện giờ La La cũng chưa đến, hiển nhiên không có chuyện vị hôn phu đuổi đến đòi quyết đấu à. Lúc đó, người thanh niên này động, hắn phất tay lập tức một trong hai người hầu tiến đến cung kính đưa cho hắn một bức ảnh. Tên này hết nhìn ảnh lại nhìn cầm như đang so sánh cái gì rồi hắn hỏi. Vị tiểu tử ngươi có phải là cầm vị hôn phu của Francis tiểu thư hay không? Ta đúng là cầm nhưng không phải là, không để cầm nói hết thì thanh niên này đã đánh gãy. Cầm, ta nhân danh gia tộc Selvola tuyên chiến với ngươi. Hãy quyết đấu như một người đàn ông nào, kẻ thắng mới có quyền theo đuổi tiểu thư Francis cao quý. Cầm nghe vậy hoàn toàn mộng bức, như này là như nào? Francis là ai? Francis đột nhiên anh nhớ ra, đây chẳng phải là họ của Christina ư? Tuy nhiên, cô nàng là người trái đất vì sao lại có liên quan đến vũ trụ? Nhưng nếu không phải cô ấy thì cầm hoàn toàn không biết còn ai có cái họ đấy ca. Do đó chỉ có một lý do. Cô nàng Christina không đơn giản như vẻ bề ngoài, có lẽ cô ấy đến từ một gia tộc nào đó trong vũ trụ. Hơn nữa còn là một gia tộc không hề nhỏ, nếu không thanh niên trước mắt này sẽ không tỏ ra sùng kính đến mức này. Hơn nữa tình trạng của cô chắc cũng không khác gì La La như trong cốt truyện. Có lẽ cũng bị áp lực gia tộc bắt lấy chồng, thế là cô nàng này mượn nhờ cái đó để trả thù anh. Lấy anh làm tấm bia đỡ đạn. Chỉ là anh không biết vì sao một tiểu thư đài cấp như vậy lại đến trái đất làm giả làm con gái một đầu bếp chuyên nghiệp. Là ác thú vị hay là do nhiệm vụ nào đó? Thông tin anh biết còn quá ít, cần tìm hiểu thêm. Ánh mắt cầm nhìn thanh niên kia có chút là lạ. Với anh bây giờ, đây chẳng khác nào là một lò thông tin di động cả. Cầm hơi lùi lại, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Người các ngươi đang nói có phải là Christina? Christina, De Francis, đích xác ta cùng cô ấy có chút quan hệ. Nhưng cô ấy không phải là một cô gái yếu ớt bình thường ư? Đáp lại anh là tiếng cười đầy khinh miệt, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Đến cả người yêu mình còn không biết là ai thì sao ngươi có thể đem lại cho nàng ấy hạnh phúc? Chỉ nguyên điều này đã đủ chứng tỏ ngươi không xứng với Francis tiểu thư rồi. Vậy ngươi không phiền nếu cho ta biết chút gì đó về Christina chứ? Để cho ta biết vì sao mình lại lâm vào trong tình trạng này. Được thôi, ngươi có lẽ không thể tưởng tượng được người mà ngươi đang yêu cách nhau xa chừng nào. Nàng là viên ngọc quý duy nhất của gia tộc Francis, một gia tộc lâu đời mà đầy quyền lực trong thế giới này. Gia tộc Francis, có lẽ ngươi không biết gia tộc Francis là gia tộc nào. Đó là một trong ba đại gia, gocchuyenaudio.com, tộc của vũ trụ này. Mọi người chỉ biết cả vũ trụ nằm dưới quyền của vua Zit Lucione Develop mà không biết ngài ấy chỉ tính là một thế lực mới nổi mà thôi. So với ba đại gia tộc vẫn là thua kém không nhỏ. Tuy nhiên, ba đại gia tộc bình thường đều ẩn trong bóng tối thao túng nên ít người có thể biết đến. Ba đại gia tộc trong đó gia tộc Francis là trùm kinh tế. Phú khả địch quốc, chỉ cần bọn họ dậm chân có thể khiến cho cả vũ trụ rung động. Cuộc chiến kinh tế kinh khủng không thua gì các cuộc chiến cấp vũ trụ cả. Tiếp theo là gia tộc của ta, gia tộc Selvola. Nếu như Francis chuyên về kinh tế thì ta chính là vũ lực. Trong ba gia tộc của ta chính là thiện chiến nhất, là dũng mãnh nhất. Dù cho chiến đấu với đế chế của Zit Lucione Develop thì gia tộc chúng ta cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Zit Lucione Develop đúng là rất mạnh nhưng gia tộc ta cũng có người có khả năng chiến một trận với hắn. Cuối cùng là gia tộc Dark Soul trưởng quản thế giới ngầm, bọn họ như những u linh trong vũ trụ này, bất cứ thế giới ngầm nào ta cũng có thể thấy được hình dáng của bọn họ. Ba gia tộc chúng ta trưởng quản ba lĩnh vực khác nhau tạo ra một thế chân kiềng kiểm soát thế giới này trong bóng tối. Mặt sáng thì gia tộc Develop là người quản lý thế giới nhưng trong tối thì chính là ba gia tộc chúng ta. Bằng đó có lẽ là ngươi đã hiểu được một chút về quyền lực của chúng ta. Thân phận của chúng ta là cao quý, rất cao quý. Do đó khi mà kết hôn, trừ lấy người trong ba đại gia tộc thì cũng là những thanh niên tài tuấn của các thế lực lớn, dù chỉ là một đứa bé thuộc chi nhánh của gia tộc cũng không phải ai cũng lấy được chứ đừng nói đến tiểu thư Christina, viên ngọc sáng giá nhất trong dòng chính. Chỉ có những người mạnh nhất tài hoa nhất mới có quyền lấy nàng làm vợ. Và đó không phải là ngươi. Dù ta không biết sao nàng lại chọn ngươi nhưng mà ta sẽ đánh bại ngươi, cho nàng thấy ngươi hoàn toàn không xứng đáng với nàng. Chỉ có ta mới có thể trở thành vị hôn phu của ngài ấy. Cầm ta Salus F. Selvola thách đấu ngươi. Tuy nhiên, dù hắn đã đưa lời thách đấu nhưng giờ cầm không rảnh quan tâm. Bây giờ anh vẫn còn đang lâm vào trong trầm ngâm. Vũng nước của vũ trụ này quả thật là không hề nông chút nào. 5 năm qua anh coi như cũng có chút danh tiếng, cũng biết được kha khá việc của vũ trụ này nhưng hoàn toàn không biết gì quá nhiều về tam đại gia tộc. Dù cho lý do chính trong đó là anh không tận lực tìm kiếm nhưng điều đó không thể phủ nhận việc tam đại gia tộc giấu rất sâu. Tất nhiên dù tam đại gia tộc hay tứ đại thì anh của lúc trước cũng chẳng quan tâm. Dù sao thì anh cũng không có va chạm chính diện với bọn họ bao giờ, có thể là anh đã vô tình cản trở ai đó nhưng chưa đến mức bị ba đại gia tộc để ý tên này không biết đến anh là minh chứng rõ nhất. Nhưng bây giờ thì khác vì ai đó ban ân khiến cho Cầm nghiễm nhiên thêm chức danh vị hôn phu tự nhiên lộ mặt dưới ba Boston này. Không cẩn thận thì sẽ lẫn vào trong cuộc ám chiến của bọn họ cũng không chừng. Điều này trong phim trong truyện còn thiếu gì? Có thể nói là rắc rối đến không ngừng không nghỉ. Cầm cảm thấy nhức đầu vê lù. Vốn muốn nghỉ ngơi một chút sao lại thành ra thế này, tự nhiên lội vào cái vũng nước sâu không thấy đáy này. Bây giờ dù có nói mình không phải thì cũng chẳng ăn thua gì à? Chẳng lẽ cuộc sống giáo viên đầy bình yên của anh chỉ đến đây thôi ư? Cách chương.